Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 617, bị nghiêm trọng coi thường linh hồn tài nguyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tiên hồn cường độ đệ thất trọng thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đối bản thân hiện tại tiên hồn cường độ coi như hài lòng. Dù sao vẻn vẹn mới qua một năm thời gian, hắn linh hồn cường độ liền so với quá khứ cường đại rất nhiều rất nhiều. Hoàn toàn là chất thuế biến. Lấy hắn hiện tại tiên hồn cường độ nếu là thi triển áo nghĩa cấp linh hồn công kích thủ đoạn. Coi như cái khác đại thần cấp nắm giữ linh hồn phòng ngự bảo vật. Cũng sẽ bị hắn gây thương tích. Thậm chí một kích miểu sát địch nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí đối mặt một số tinh hà cấp đại năng. Hắn linh hồn công kích cũng đủ để đối phương tạo thành tổn thương. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là đệ thất trọng tiên hồn cường độ. Nếu là tăng lên tới đệ cửu trọng thiên. Thậm chí minh tướng cấp bậc. Lại tăng thêm tu vi tăng lên tới tinh hệ cấp. Vậy ta thực lực tuyệt đối có thể địch nổi thần vũ trụ. Thậm chí có thể chém giết đại bộ phận thần vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tính ra đảo. Bất quá tại quỷ giới bên trong. Chân chính đẳng cấp cao linh hồn tài nguyên lại không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉ như những cái kia hạt châu màu xanh lục. Mặc dù có tăng lên linh hồn cường độ hiệu quả. Nhưng đối với đệ thất trọng tiên hồn cường độ Diệp Thiên tới nói tác dụng liền không lớn. Quỷ giới những cái kia linh hồn loại thực vật hoặc là hoa một loại tài nguyên. Ngay từ đầu còn có chút hiệu quả. Nhưng theo lấy Diệp Thiên tiên hồn trình độ tăng lên. Dần dần cũng mất đi hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ cái khác quỷ giới tài nguyên rất nhiều. Nhưng Diệp Thiên hiện tại vị trí tòa này quỷ giới lại không có bao nhiêu đẳng cấp cao tài nguyên. Cho nên Diệp Thiên rất khó ở tòa này quỷ giới bên trong đem bản thân tiên hồn cường độ nhanh chóng tăng lên đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nên rời đi, Diệp Thiên không định ở nơi này bên trong lãng phí thời gian. Muốn ở tòa này quỷ giới bên trong đem bản thân tiên hồn cường độ tăng lên tới đệ bát trọng cơ hồ rất khó. Lại tại quỷ giới bên trong rất khó sử dụng thời gian thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là trở lại ngoại giới vận dụng thời gian thiên phú mà nói. Coi như bình thường tu luyện minh vương bí điển. Nói không chừng tăng lên tốc độ đều so ở nơi này bên trong nhanh. Muốn rời khỏi quỷ giới chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất phương pháp là chờ quỷ môn năng lượng hao hết. Tất cả lưu tại quỷ giới bên trong linh hồn đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Trở lại bản thân bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Biện pháp thứ hai, liền là câu thông bản thân bản thể. Mãnh liệt nghĩ muốn ra ngoài. Quỷ giới sẽ tự động nhường linh hồn thể ly khai. Nhưng không cách nào làm được nháy mắt ly khai. Cần nếu không ít thời gian. Lại không thể trong chăn đoạn. Diệp Thiên tìm một cái tương đối chỗ yên tĩnh. Nơi này không có linh hồn sinh vật quấy rầy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt hắn liền nếm thí câu thông bản thân bản thể. Mãnh liệt muốn rời khỏi quỷ giới. Thời gian từng giờ trôi qua. Ước chừng đi qua một giờ sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cảm ứng được bản thể ở tại. Cũng cảm ứng được quỷ giới bài xích. Lúc này, Diệp Thiên đem bản thân mãnh liệt ý nghĩ càng biểu hiện đi ra. Quỷ giới bài xích cũng liền càng ngày càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên một đoạn thời khắc. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nháy mắt bị quỷ giới bài xích ra ngoài. Tiên hồn về tới quỷ môn ngăn chứa bên trong. Tiếp lấy, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Đứng lên, chợt từ quỷ môn ngăn chứa bên trong đi ra. Vạn pháp điện hạ, Không biết ngươi tại quỷ giới có hay không thu hoạch được truyền thừa. Khí, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên chúa tể đột nhiên xuất hiện. Hỏi đạo, bất luận kẻ nào quỷ giới đi ra người. Quỷ môn lâu chúa tể đều biết hỏi thăm một lần. Nếu là thu hoạch được truyền thừa mà nói. Nhất định phải lạc ấn một phần. Giao cho quỷ môn lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên không hề cảm thấy kỳ quái cùng sinh khí. Ta phải đến truyền thừa 10 phần trọng yếu. Xin đem quỷ môn lâu chí tôn cùng cái khác chí tôn thông báo một chút. Nhường bọn hắn giáng lâm hóa thân đến nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ngưng trọng chân thành nói. Tên này chúa tể hiểu rõ Diệp Thiên. Cũng biết rõ Diệp Thiên sẽ không lung tung nói chuyện. Liền đạo, vạn pháp điện hạ, ta đây liền đi thông chi. Rất nhanh, vị này chúa tể liền đem Diệp Thiên tình huống hồi báo trên nửa các chí tôn tốc độ nhanh bực nào. Chỉ cần thông chi đến, bọn hắn tâm niệm vừa động liền có thể giáng lâm hóa thân. Đi tới quỷ môn lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, chấm chấm chấm. Từng vị trí tôn hóa thân phủ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó có Côn Ngô trí tôn hóa thân. Tuyệt Chú trí tôn hóa thân. Thần trí tôn hóa thân. Hơn nữa, còn có một vị trí tôn bản tôn phủ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này trí tôn chính là Thánh Thành thành chủ. Liền được Thánh Thiên trí tôn. Thánh Thiên trí tôn thực lực gần với Côn Ngô trí tôn. Có thể nếu là ở Thánh Thành bên trong, liền Côn Ngô Chí Tôn cũng không phải Thánh Thiên Chí Tôn đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền giống với Thánh Thiên Chí Tôn tại nhân tộc Chí Cao Điện Đường cũng hoàn toàn không phải Côn Ngô Chí Tôn đối thủ một dạng. Bởi vì Thánh Thiên Chí Tôn kinh doanh Thánh Thành vô số tuế nguyệt. Thậm chí bố trí đại lượng thần trận. Thậm chí đem bản thân chí cường chí bảo cũng sáp nhập vào Thánh Thành bên trong. Vĩnh trấn Thánh Thành, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên chí tôn muốn tại Thánh Thành bên trong đánh bại Thánh Thiên chí tôn cũng có chút khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn Nguyên chí tôn, Côn Ngô chí tôn, cùng Thánh Thiên chí tôn, là nhân tộc vùng dậy mới đầu kỳ tam đại chí tôn. Là tuyệt đối không có khả năng phản loạn nhân tộc. Truyền của tui .net choàng kêu qua tui. N.E. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, nhân tộc Chí Cao Điện Đường từ Côn Ngô Chí Tôn chấp trường. Thánh Thành từ Thánh Thiên Chí Tôn chấp trường. Mà Hỗn Nguyên Chí Tôn rất nhiều phân thân tọa chấn nhân tộc các đại khu vực cùng uy hiếp ngoại địch. Ba vị này Chí Tôn mới là nhân tộc chân chính chỉ chủ. Về phần cái khác chí tôn chỉ có thể coi là các đại chí tôn cấp thế lực chỉ trụ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Thánh Thiên chí tôn cùng các đại chí tôn hóa thân giáng lâm sau đó. Xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Thánh Thiên chí tôn nhìn qua Diệp Thiên. Đạo, Diệp Thiên, ngươi nói ngươi tại quỷ giới thu được kinh người truyền thừa. Để cho chúng ta những cái này chí tôn tới. Bây giờ chúng ta tới. Hy vọng ngươi không có khuếch đại bản thân truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mỉm cười đạo. Các vị chí tôn có lẽ từ quỷ tộc trong tư liệu biết được Minh Vương Văn Minh A. Quỷ giới là Minh Vương Văn Minh chế tạo. Mà quỷ tộc chỉ là chiếm được Minh Vương Văn Minh một số phổ thông truyền thừa thôi. Liền hơi nhỏ bé đỡ một ít truyền thừa đều không có đạt được. Mà ta phải đến lại là Minh Vương Văn Minh Tam Đại Chí Cao Bí Điển một trong Minh Vương Bí Điển. Cũng là mạnh nhất Bí Điển. Nhưng có thể luyện thành môn này Bí Điển lại hết sức khó khăn. Nhưng các vị chí tôn hoặc là có năng lực từ Minh Vương Bí Điển thu hoạch được một số cảm ngộ. Từ đó sáng tạo ra thích hợp nhân tộc tu luyện linh hồn công pháp. Nói xong, Diệp Thiên vẫn là lạc ấn trong đầu Minh Vương Bí Điển. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, bản đầy đủ Minh Vương Bí Điển bị Diệp Thiên lạc ấn đi ra. Tạo thành một bản linh hồn thư tịch. Các vị chí tôn mời xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đem Minh Vương Bí Điển lạc ấn phiên bản đưa tới. Thánh Thiên Chí Tôn cùng cái khác Chí Tôn từng cái xem một lần. Rất nhanh đều lộ ra vẻ giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn trước kia cũng xem quỷ tộc một số linh hồn bí điển. Cũng xác thực biết rõ Minh Vương văn minh. Chính bởi vì như thế, bọn hắn mới đúng quỷ môn cái này chí cường chí bảo 10 phần coi trọng. So sánh một chút Minh Vương bí điển cùng quỷ tộc bí điển. Bọn hắn tự nhiên phân biệt đi ra. Minh Vương bí điển viễn siêu quỷ tộc từ quỷ giới thu hoạch được những cái kia truyền thừa. Cả hai chênh lệch quá xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí bảo, chân chính linh hồn công pháp chí bảo a, anh nợ em một câu yêu thương. Đông đảo chí tôn kích động đạo, có bản này Minh Vương bí điển, bọn hắn liên hợp lại tuyệt đối có thể sáng tạo ra thích hợp nhân tộc rất nhiều linh hồn bí điển. Đến thời điểm nhân tộc tại linh hồn phương diện này tuyệt đối viễn siêu vũ trụ cái khác đại tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, ngươi cống hiến đi ra bộ này Minh Vương bí điển 10 phần trọng yếu. Sau đó chúng ta sẽ thương lượng một chút ban cho ngươi một số ban thưởng. Ngươi rời đi trước A, Côn Ngô Chí Tôn đám người đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu. Sau đó không lâu, Diệp Thiên từ quỷ môn lâu đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, U Ám Chúa Tể đem Diệp Thiên tiếp đi. Hộ tống về tới nhân tộc chí cao điện đường. Trở lại nhân tộc chí cao điện đường sau đó, Diệp Thiên liền thông qua bản thân quyền hạn, muốn tại nhân tộc chí cao điện đường mua sắm một số linh hồn tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, hắn tại nhân tộc chí cao điện đường một cái nào đó khối khu giao dịch. Thấy được đại lượng linh hồn tài nguyên. Nhưng khi hắn cẩn thận xem xét những cái này linh hồn tài nguyên giá. Tốt Vương, nghiên cứu sau đó, tức khắc kinh ngạc vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, huyết u sợi rễ. Loại này có cực lớn tai họa ngầm linh hồn tài nguyên. Một cây dĩ nhiên đạt đến 3 vạn tích phân. Bách hồn thảo loại này linh hồn tài nguyên. Mặc dù trực tiếp luyện hóa hiệu quả không tốt. Nhưng là phối hợp kim long hoa lấy đặc thù phương pháp đem hắn luyện hóa về sau. Lại có thể trên phạm vi lớn gia tăng linh hồn cường độ. Bách hồn thảo chỉ cần một cái tích phân liền có thể mua được một gốc. Mà kim long hoa giá cả cũng không cao. 10 tích phân một đóa. Cái này, quá tiện nghi a. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn rất nhiều linh hồn tài nguyên. Trong đó không ít linh hồn tài nguyên công dụng cực kỳ rộng khắp. Thậm chí có cự đại tác dụng. Có thể hắn giá cả lại hết sức thấp. Mà có chút tài nguyên mặc dù có thể trên phạm vi lớn gia tăng linh hồn cường độ. Nhưng lại tồn tại khó có thể khứ trừ thiếu hụt. Ngược lại giá cả rất cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc đối những cái này linh hồn tài nguyên chân chính tác dụng cũng không biết được. Diệp Thiên phát hiện đây là một cái cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói nhân tộc các chí tôn hiện tại cũng chiếm được Minh Vương bí điển. Nhưng khẳng định không có thời gian quản những tư nguyên này giao dịch việc nhỏ. Hắn hoàn toàn có thể đại lượng thu mua những cái này bị nghiêm trọng coi thường giá trị linh hồn tài nguyên. Mua, lấy tốc độ nhanh nhất mua sắm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đảo, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.